Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Hỗn Nguyên Côn Pháp. Hỗn Nguyên Côn Pháp, ra tự bảo liên đăng, chính là cái này tội khôi họa thủ năm chữ, dọa đến Lục Xanh một đầu từ đỉnh biển mây cắm xuống đi. Bảo liên đăng là cái gì kịch bản? Là bối cảnh gì cơ cấu? Cái kia là liên tiếp Tây Du cùng Phong Thần A. Cái kia là liên tiếp chuẩn thánh đi đầy đất. Kim tiền nhiều như chó hồng hoang thế giới A. Muốn hay không kinh sợ như vậy? Minh Hoàng đủ mạnh, nhưng đem nàng đặt ở hồng hoang thế giới đoán chừng cũng nhiều lắm là cùng kim tiền một cái cấp bậc. Phạt ác lệnh mở ra bảo liên đăng thế giới công pháp là mấy cái ý tứ. Người mẹ nó nghĩ mở cho ta hồng hoang vũ trụ. Lục Xanh tâm tình không phải kích động, mà là hơi sợ, nếu quả như thật như hắn đoán như thế, cái kia ở phía sau còn có bao nhiêu không biết hung hiểm. Hỗn Nguyên Côn Pháp, chính là bảo liên đăng bên trong Ngọc Đỉnh chân nhân sở ngộ côn pháp. Vì Tôn Ngộ không chế tạo riêng võ công, bởi vì tu hành phương hướng khác biệt. Nhục thân thành thánh tu sĩ tại pháp thuật phía trên yếu với nguyên thần thành thánh tiên gia. Cho nên, nhục thân thành thánh người cần một đạo bên trên đánh cửu tiêu hạ đánh u minh võ kỹ. Phía sau giải thích Lục Xanh không nên nhìn, Lục Xanh cũng có thể hiểu được. Tại Tây Du thế giới quan đến đằng sau bù đắp đến hồng hoang thế giới quan. Cường giả như mây thánh vô số người, nói lên Tôn Ngộ không. Nghĩ tới kỹ năng chỉ có hai cái, 72 biến cùng cân đầu vân, nhưng muốn nói hắn giết địch bản lĩnh, cũng chỉ có kim cô bổng. Tôn Ngộ không không có dùng 72 biến giết qua người. Hoặc là nói, hắn 72 biến cũng chỉ là chướng nhãn pháp, căn bản không có lực công kích, cân đầu vân có thể để cho hắn đánh không lại thời điểm chạy. Kim cô bổng có thể để cho hắn đánh thắng được thời điểm đánh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tôn Ngộ không đã là nhục thân thành thánh, cũng là võ đạo thành thánh. Hắn một thân bản lĩnh ngay tại đồng bì thiết cốt cùng kim cô bổng phía trên. Mà Lục Xanh cũng từ trong giới thiệu biết được cái này bảo liên đăng là cái kia phiên bản bảo liên. Đăng, tất nhiên là nam thần nhị gia phiên bản. Sử thượng yếu nhất Ngọc Đỉnh chân nhân, lại dạy dỗ hai cái sử thượng nhất có thể dày vò đồ đệ. Lợi hại, ta đỉnh, đã hỗn nguyên côn pháp là vì Tôn Ngộ không chế tạo riêng. Vậy dĩ nhiên là đã vượt ra khỏi thế tục, vượt qua hồng trần võ công tuyệt thế. Nghĩ không ra, nguyên vốn cho rằng võ đạo chạy tới kết thúc, lại không muốn phạt ác lệnh cũng không phải là nghĩ như vậy. Thật sâu thở dài một hơi, Lục đại nhân, ngài vì sao đột nhiên ai thanh thở dài? Một cái giọng quan thiết vang lên, nghe Lục Xanh chợt cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy a, Lục đại nhân, ngài cớ gì nhất thời nghĩ quẩn? Tiên lộ xa xôi, há tại sớm tối, phu tử có thể đắc đạo thành tiên là kinh lịch hai đời tu hành. Lịch trải qua kiếp nạn mới đại triệt đại ngộ công đức viên mãn. Cũng không phải là thật bỏ sinh tử, mà ngộ đạo, nếu như vậy, thiên hạ nhiều như vậy phí hoài bản thân mình người. Há không người người thành tiên, phí hoài bản thân mình. Lục Xanh mộng nhìn xem Nguyên Thiên Linh. A, Nguyên Huynh là làm thế nào biết lỗ phu tử hai đời tu hành? Tử Ngọc chân nhân có chỗ không biết. Phu tử trên thân ngân bối thương viên chính là ta tiên sư phong ấn. Ta tự nhiên là biết đến. Đối mặt hai cái nóng bỏng ánh mắt, Lục Xanh dĩ nhiên nhất thời không thể nào nói lên. Muốn nói mình là không cẩn thận từ biển mây bên trên cắm xuống tới. Coi như hai cái tin Lục Xanh cũng không mặt mũi nói như vậy ra. Nhưng vừa rồi mẹ nó một đầu hướng xuống cắm. Ngươi nếu không giải thích một chút khó tránh khỏi sẽ bị đoán mò. Sở dĩ Lục Xanh ho nhẹ một tiếng. Hai vị tiền bối đừng lo lắng. Mới vãn bối không cẩn thận có lĩnh ngộ. Trong mơ hồ nhìn thấy biển mây bên trong tựa hồ có một chiêu huyền diệu thuật pháp. Vì thấy rõ, ta mới nhảy xuống biển mây. Đang rơi xuống thời khắc, cuối cùng thần niệm thông suốt, lĩnh ngộ ra một chiêu từ trên trời giáng xuống thuật pháp. Sở dĩ, cứ như vậy, Nguyên Thiên Linh cùng Tử Ngọc ánh mắt kia, liền một cái ý tứ, người mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Lục Xanh lúng túng sờ lên cái mũi, phu tử vũ hóa thành tiên, đây là thật đáng mừng, mà lại nơi này sự tình đã xong, ta dự định xin cáo từ trước, hoàng thượng vẫn chờ ta đi phục mệnh, hai vị vãn bối ở đây sau khi từ biệt. Thôi được, bần đạo cũng nên về sơn môn, mặc dù U Minh sứ giả còn ở nhân gian quấy rối, nhưng 3 vạn năm bệnh dữ cuối cùng là trừ tận gốc, cũng tính đại hạnh một kiện. Tương lai, Lục đại nhân như có dùng đến đạo đình huyền tông địa phương, còn mời không nên khách khí, lớn có thể lên đạo đình huyền tông đến tìm bần đạo. Tất không khách khí, vậy, chân nhân, Nguyệt tiên sinh, vãn bối cáo từ, tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình chớp động, sau đó đạp lên phi kiếm, hóa thành lưu quang hướng Sở Châu mau chóng đuổi theo. Tại đi vội Sở Châu thời điểm, Lục Xanh lật ra trong đầu cuối cùng một cái thẻ, truyền tống thẻ, kích hoạt tấm thẻ, nhưng tại một cái đặc biệt mục tiêu trên thân gieo xuống tọa độ. Có thể không xem cự ly, không nhìn không gian tiến hành thuấn gian truyền tống, sử dụng số lần, 1, Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, cái này loại truyền tống phù ở trong game có thể nói là nát đường cái. Tại chơi đùa thời điểm cũng không có cảm thấy đây là bao nhiêu ghê gớm đồ vật. Nhưng ở trong hiện thực, cái này loại nát đường cái hết lần này tới lần khác là chân quý nhất. Có lẽ là lần này Ngọc Trúc Sơn Trang bị tập kích. Phạt ác lệnh biết Lục Xanh lo lắng nhất chính là cái gì mới hạ xuống cái này ban thưởng. Không nhìn không gian, không nhìn cự ly, thuấn gian truyền tống. Chính là hy vọng tại nhất quý trọng người gặp được thời điểm nguy hiểm. Có thể thứ nhất thời gian đuổi tới, tại Lục Xanh đáy lòng, bộ phi yên an toàn so cái gì đều trọng yếu, bao quát hắn sinh mệnh của mình, cơ hồ không có nửa điểm chần chờ. Lục Xanh đã trải qua xác định truyền tống thẻ dùng tại ai trên thân. Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong. Bộ phi yên một bộ áo trắng lẳng lặng đứng tại Nam Sơn Đạo Môn chi đỉnh hóa thành hòn vọng phu. Từ lần trước Lục Xanh vội vàng rời đi đã 5 ngày. Bộ phi yên cơ hồ mỗi ngày đứng ở chỗ này chờ. Sơn trang bên trong người đều rất lo lắng nàng, nhưng lại ai đều khuyên giải bất động, trừ Tiểu Phượng Hoàng cùng Lục Dĩnh có thể khuyên 2 câu. Ai đều không tốt dùng. Bộ phi yên trên mặt một như núi sông giống nhau dừng lại, nhìn ra xa ánh mắt phảng phất có thể vượt qua giang hà vạn dặm. Đột nhiên, bộ phi yên ánh mắt chớp động một tia linh động, dừng lại biểu lộ đột nhiên tách ra tiếu dung. Chuyện này không hết thảy đều kết thúc, bộ phi yên tâm liền vô pháp buông xuống. Mà bây giờ, nàng mặc dù không có nhìn thấy cũng đã cảm ứng được. Lục Xanh trở về rồi. Siêu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Lục Xanh đứng tại tiên kiếm phía trên, khoanh tay cánh tay đạp kiếm mà đến, tóc dài bay múa, phảng phất tung xuống ánh trăng. Khi hai người bốn mắt đụng vào nhau một cái chớp mắt, nồng đậm cảm động hóa thành quỳnh tương chảy xuôi đáy lòng. Trở về rồi. Lục Xanh nhảy xuống phi kiếm, đứng tại sơn môn chi đỉnh, nắm bộ phi yên tay cứ như vậy nguyên địa ngồi xuống. Không đi xuống à, ta cùng ngươi cùng một chỗ ở đây nhìn một lát ngôi sao. Hôm nay tinh không thật xinh đẹp, Lục Xanh khó được cảm tính nói. Như thế nhu tình lãng mạn, liền liền bộ phi yên cũng chịu không được. Bộ phi yên nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, dựa vào Lục Xanh bả vai. Sự tình đều chấm dứt à, phải nói. Tạm thời chấm dứt, ngày đó đánh lén sơn trang người ta không thể bắt lại. Nhưng ma tông đã bị nhổ tận gốc. Bộ phi yên hơi kinh ngạc. 3 vạn năm ma tông, triệt để không có rồi sao? Trước mắt là không có. Lỗ phu tử thân tự động tay. Lục xanh hơi mang cảm khái thở dài một hơi. Thế gian nhân quả, ta không nghĩ tới sẽ phức tạp như vậy. Đúng rồi, lỗ phu tử thành tiên. Ta biết, buổi tối hôm nay, hào quang đầy trời, tiên nhạc lượn lờ. Tất cả bất lão cảnh cao thủ đều hẳn là sẽ có cảm giác. Lỗ phu tử, thành tiên, suýt nữa quên mất, người cũng đột phá bất lão cảnh. Về sau lại nghe được có người gọi chúng ta trăm năm tốt hợp. Chúng ta liền đánh hắn. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta muốn làm ngàn năm vợ chồng. Không, Bộ Phi yên yên lặng nhắm mắt lại. Chúng ta muốn làm vĩnh hằng vợ chồng. Lục xanh nhếch miệng lên tiếu dung, cười cùng củi chó, ngàn năm không già, vạn năm không chết, 100.000 năm bất diệt, khi nào mới có thể vĩnh hằng? Đoán chừng cũng chỉ có kim cương vĩnh cửu xa. Yên nhi, ta đã có thể khai trương quyển thiên thư tất cả nội dung. Ta truyền cho ngươi nghe. Tốt, lục xanh tụng trải qua thanh âm chập trùng, tựa như là mỹ diệu ngâm nga. Nghe lục xanh tụng trải qua, Bộ Phi yên hô hấp dần dần kéo dài, đem 5 quyển thiên thư đọc xong, lục xanh bả vai thật nặng, ngủ thiếp đi, lục xanh cẩn thận ôm Bộ Phi yên, đưa nàng đưa về đến phòng. Lão gia, từ ngươi lần trước rời đi về sau, phu nhân một mực liền đứng phía trên sơn môn nhìn lên bầu trời chờ ngươi. 5 ngày, trừ ăn cơm ra uống nước. Nàng một mực đang cái kia, đều không có chợp mắt. Hạ nhân tiểu điệp thừa dịp lục xanh khe hở thời điểm lặng lẽ nói với lục xanh, ngươi chiếu cố thật tốt nàng, ta có một số việc muốn đi làm. Lục xanh đem Bộ Phi yên giao cho tiểu điệp về sau, chính mình về thư phòng bên trong viết kết án báo cáo. Chuyện này tiền căn hậu quả, hắn cần phải nhanh một chút cáo chi Tự Tranh. Một đêm lặng yên mà đi. Lục xanh tại Hừng Đông thời gian hoàn thành làm việc, sau đó giao cho hạ nhân, để bọn hắn chuyển giao cho Huyền Thiên Phủ, sau đó lập tức mang đến kinh thành. Tháng 8 ngày, sáng sớm cuối thu khí sảng, lục xanh rửa mặt một phen về sau cầm 2 cái bánh bao thịt không có hình tượng chút nào tại trong sơn trang khắp nơi đi dạo. Cũng không phải là tuần sát, mà là trước kia tao ngộ U Minh sứ giả công kích. Lục xanh sợ nơi nào có chút tổn thương cái gì. Sơn trang hao tốn lục xanh quá nhiều tâm huyết, vạn nhất nơi nào có tai họa ngầm không kịp thời tu bổ, chờ sau này xuất hiện vấn đề lớn tại tu bổ liền không còn kịp rồi. Đi đến tiền viện, lập tức nghe được một trận dã thú gào thét. Lục xanh hiếu kỳ, trong sơn trang lúc nào bắt đầu có dã thú, nhưng nhìn xem hạ nhân tới tới đi đi, từng cái thần sắc bình tĩnh, lục xanh nghi ngờ hướng dã thú gào thét chỗ đi đến. Dĩ nhiên là Hùng Đại Hùng Nhị hai hàng đang luyện công buổi sáng. 2 cái này căn cốt kỳ giai hàng, bị ném tại Ngọc Trúc sơn trang 10 năm đều nhanh đem bọn hắn quên. 2 người bản tính đơn thuần, lại đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có một miếng cơm ăn bọn hắn liền rất thỏa mãn. Ngày thường ngay tại cửa tổ gấu ở đây, mỗi ngày cũng có nha hoàn thay bọn hắn dọn dẹp phòng ở. 2 gia hỏa không có khác bực mình sự tình, một lòng một dạ luyện võ giữ nhà, nhiều năm như vậy không để ý, lại không nghĩ rằng 2 người này công lực dĩ nhiên đến loại này đáng sợ cảnh giới. Gầm lên giận dữ, sóng âm dập dờn, quanh thân khí huyết sôi trào, liền liền không khí đều đang sôi trào khí huyết hạ bóp méo. 2 người bọn họ bởi vì đầu óc không dùng được, sở dĩ đột phá đạo cảnh tông sư vô vọng, nhưng nhìn thân thể của bọn hắn, dĩ nhiên tựa hồ không có cực hạn, bọn hắn luyện công buổi sáng biện pháp cũng rất đơn giản. Mỗi người cầm to bằng cánh tay tinh thiết bổng tử đánh lộn, mà lại là bổng bổng đến thịt, hào không lưu thủ cái này loại. Như thế ngày qua ngày, năm qua năm xuống tới, thân thể của bọn hắn sớm đã bị rèn luyện thành tinh sắt thép xương. lại thêm Lục Xanh truyền cho bọn hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chợt liếc mắt nhìn qua, hai người kim quang lóng lánh, như nhục thân thánh nhân, nhìn xem bọn hắn đùa nghịch côn, Lục Xanh lập tức có chút ngứa tay. Buổi tối hôm qua học tập tròn trịa côn pháp, tổng suy nghĩ lúc nào thí nghiệm, hùng đại hùng nhị, ngừng một chút, chủ nhân, hùng đại đột nhiên ngừng tay gọi vào, dưới sự ứng phó không kịp bị hùng nhị trực tiếp một gậy đánh trên trán. Khờ hàng, không thấy được chủ nhân lại gọi chúng ta à, còn động thủ, ta một côn này tử vung xuống, thu lại không được, vậy ta làm sao thu lại? Ngươi vốn là tải thu đi, cái này một cái chớp mắt, hai người lại tranh dùm beng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,